Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cậu cứ làm việc đi ha, tớ có chút chuyện phải đi. Nhạc Vĩ vừa nói xong đã không thấy bóng dáng đâu. Dương Phần Nhân nhếch môi cười, xem ra là còn biết khôn đấy. Đúng 5 giờ chiều, Nguyễn Khánh Như đã ngồi trong xe của Dương Phần Nhân. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô được ngồi trên chiếc xe sang trọng như thế này, nên không khỏi tránh khỏi tò mò. Cô lại ngón tay chọt chọt thử lên cửa kính xe, xem ai kia có phản ứng hay không. Thấy không có gì, thế là cô cười, thăm tiếp tục cuộc phiêu lưu mạo hiểm của mình. Cô sờ mó khắp nơi, không hiểu tại sao lại bật trúng radio. Lúc này một giai điệu vang lên. Anh biết em đã cố gắng bên anh những ngày qua như một người yêu. Em hay cười, nói thật nhiều, mà đôi lúc ánh mắt em thật buồn vu vơ. Vì ngày xưa, ngày mà nước mắt em rơi khi một ai đã vội ra đi, anh luôn bên em, mong em đã lại niềm đau phía sau con đường em đi. Anh đã nghĩ em sẽ quên đi được hết. Anh đã nghĩ em sẽ đón nhận anh trong lòng. Vì lâu nay anh luôn luôn yêu em, anh mới nghĩ về em trong giấc mơ từ ngày xưa. Rồi tháng năm qua dần, anh cũng đã trông thấy được. Vòng tay em ôm anh, nhưng trong tim là người khác. Bàn tay vẫn nắm thật chặt, nụ hôn vẫn cứ dịu dàng như thế, mà dường như tâm hồn em không ở gần anh. Chẳng lẽ em không thể một lần nhìn vào đôi mắt này? Tình yêu anh trao cho em hơn tất cả những hoài niệm xưa. Chẳng còn biết bao ngày, nhịp đập của trái tim này vẫn chờ em nói yêu anh thật lòng. Ca khúc anh biết, ca sĩ Tim. Giai điệu thật dài dĩa biết bao. Chàng trai này thật là khờ dại khi mà đi yêu một người không yêu mình. Còn cô gái kia thật là quá đáng, không nhận ra được tình cảm của chàng trai đó. Khánh Như vừa nghe vừa lầm bầm. Cô quay xa nhìn Dương Văn Nhân, cô thấy trong đôi mắt đó là một nỗi đau vô tận, dường như anh có rất nhiều buồn phiền. Đây là lần đầu tiên cô thấy một vẻ mặt khác của anh. Cô cảm nhận được anh còn một vòng tay che chở. Anh không sao đấy chứ? Khánh Như quan tâm anh, như đáp trả cô lại là sự im lặng tĩnh mịch. Dương Văn Nhân bấm nút tắt radio, vẻ mặt của anh trầm ngâm không nói gì. Trong suốt quãng đường đến buổi hẹn, không ai nói với ai câu nào. Chương 5. Lúc Dương Văn Nhân bước vào phòng đặt riêng ở nhà hàng thì đã có rất nhiều người ở đó. Một người đàn ông chạy đến trước mặt anh. Chờ cậu nãy giờ, tưởng cậu không tới nữa chứ. Anh ta vừa nói vừa vỗ vai Dương Văn Nhân. Sao lại không đến? Tất cả công việc nên đến muộn thôi mà. Hai người đàn ông cứ đứng đó tán chuyện trên trời dưới đất, chẳng có ai quan tâm đến Nguyễn Khánh Như cả. Ai nói trên đời này chỉ có phụ nữ mới nhiều chuyện, đàn ông cũng nhiều chuyện ra trò. Nhiều chuyện đến nỗi là bỏ mặc cô luôn. Nguyễn Khánh Như bĩu môi, cô tính đi kiếm cái gì đó ăn, dù sao thì đây cũng là nhà hàng 5 sao, nơi đồ ăn chắc chắn là phải ngon rồi. Làm người không thể bỏ đói chính mình được, đây là tiêu chí mà Nguyễn Khánh Như đang theo đuổi. Nhìn bốn phía xung quanh có rất nhiều nam thanh nữ tú, ai cũng xinh đẹp động lòng người. Nguyễn Khánh Như không kiềm chế được mà cũng phải than một tiếng. Sao đêm nay ở đây lại tập trung nhiều sói ca như vậy chứ? Wow, heo quay kìa, thật là lớn đó nha. Heo ơi, chờ ta với, ta tới ngay. Nguyễn Khánh Như thầm nhủ trong lòng, cô nhón chân bước đi. Kỳ lạ, sao mà đi hoài không đến nơi vậy ta? Cô nhíu mày, lúc này cô mới để ý thấy vai mình có vẻ nặng nặng. Cô nhìn theo hướng cánh tay đó, thì thấy Dương Văn Nhân nãy giờ đang lo tám chuyện, không hiểu sao bây giờ lại ở bên cạnh cô. Anh ta trưng ra một bộ mặt đáng ghét vô cùng. Cô tính đi đâu thế hả? Dương Văn Nhân túm lấy vai của Nguyễn Khánh Như và nói. Nguyễn Khánh Như chưa kịp mở miệng thì sói ca bên cạnh đã cướp lời trước. Ý, người đẹp. Chào em, anh là Sơ Tịch, bạn của tên này. Em đẹp quá, có thể cho anh biết tên không vậy? Vì sói ca đó đòi làm quen với cô nha. Thấy chưa, Nguyễn Khánh Như ta đây là một đại mỹ nhân khuynh thành mà. Đang đắc ý thì Nguyễn Khánh Như nghe có một giọng nói. Người đẹp gì chứ? Tên cô ấy là cô gái béo đó, cậu còn muốn quen không? Dương Văn Nhân vừa nói vừa nhìn Sơ Tịch với ánh mắt hình viên đạn. Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của mình, Sơ Tịch cảm thấy tốt nhất là nên tránh xa cô gái này, nếu không thì chết mất xác như chơi. Mặc dù cô gái này rất đáng yêu, nhưng không nên vì một cành hoa mà bỏ cả vườn hoa. Hả? Hình như bạn gái tớ đang tìm tớ thì phải, tớ đi trước đây. Nguyễn Khánh Như bất mãn. Tại sao không cho cô nói chuyện với sói ca chứ? Tên này càng ngày càng đáng ghét mà, trù cho anh ta không quen được bạn gái nào. Còn nhìn nữa, hai con mắt sẽ rớt xuống đất đó. Này, tại sao trước mặt mọi người khác anh lại kêu tôi béo hả? Tôi phải nói mấy ngàn lần rồi là tôi không có béo mà. Chứ còn phải lúc nãy thừa dịp tôi đang bận, cô tính lén đi kiếm đồ ăn à? Thật là ham ăn mà. Giọng của Dương Vân Nhân mang theo ý cười nhạo, nhưng từ đôi mắt anh lại tỏ ra sự cương chiều. Anh nhìn Nguyễn Khánh Như đang phòng đôi má đỏ ửng của mình lên, thật là đáng yêu mà. Anh đưa tay khẽ vuốt đôi má ấy. Này, cái tên khốn kiếp nhà anh, ai cho anh vuốt mặt tôi hả? Ở đây có rất nhiều người nha, đừng hòng ăn đậu hũ của tôi. Đồ mã tử chết tiệt, không nghe tôi nói hả? Dương Vân Nhân mặc cho Nguyễn Khánh Như phản kháng, anh vẫn sờ vào đôi má mềm mại ấy. Càng sờ càng thích, càng sờ càng nghiện. Hai người vẫn mãi giằng co với nhau, thì lúc đó buổi tiệc cũng đã bắt đầu. Xin chào các bạn, hôm nay là buổi họp mặt của lớp chúng ta. Các bạn cứ vui chơi thỏa thích đi. Để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, tôi xin mời nhân vật đỉnh đỉnh đại danh Dương Vân Nhân lên bàn, mở màn một bài hát nào. Các bạn cho một tràng pháo tay nào. Bóp bóp bóp, tiếng vỗ tay vang vọng khắp phòng. Nguyễn Khánh Như không ngờ anh lại được hoan nghênh như vậy. Dương Vân Nhân thì đang nhìn vào người nào đó, đang muốn ăn tươi nuốt sống. Còn cái tên gây họa chỉ nhún nhún vai, bày ra vẻ mặt vô tội như là chuyện không liên quan tới mình. Anh bước lên sân khấu, nói vài câu gì đó với ban nhạc, rồi cầm mic show lên. Rất cảm ơn các bạn đã đến tham gia buổi tiệc ngày hôm nay. Lâu rồi, chúng ta mới có dịp gặp nhau. Nhân đây tôi xin hát bài hát That's Why You Go Away của Michael Lynn Chu Rock để mở màn cho buổi tiệc ngày hôm nay. Người yêu hỏi, có thể nói cho anh biết tại sao là có nỗi buồn vương trong đôi mắt của em. Anh không muốn nói lời chia tay, tình yêu chỉ là cơn mộng ảo mà anh còn phải cố quên đi. Nhưng vẫn còn điều gì đó còn đọng lại trong tâm trí của anh. Em là người khơi nguồn nên tình yêu, mà giờ chính em lại người dập tắt đi tình yêu đó. Và chỉ mình anh là người duy nhất cảm thấy mình mất mát mà thôi. Giờ đây em lại muốn anh quên đi tất cả những lời dịu dàng em đã nói với anh. Nhưng vẫn còn điều gì đó còn đọng lại trong tâm trí của anh. Anh không thể quên được em. Cảm xúc ấy thật mãnh liệt, cứ kéo dài mãi thôi. Nhưng anh vẫn không phải là hình bóng mà trái tim em đang mong nhớ. Chính vì vậy mà anh đã biết tại sao, vì sao em rời xa anh. Chưa bao giờ em cảm thấy hài lòng cho dù anh cố gắng như thế nào. Bây giờ em lại muốn nói với anh lời chia tay. Tình yêu chỉ là cơn mộng ảo mà anh còn phải cố quên đi. Như vẫn còn điều gì đó đọng lại trong tâm trí của anh. Đây là lần đầu tiên cô nghe được anh hát một giọng hát trầm ấm và dịu dàng biết bao. Nhưng sâu trong đôi mắt anh lại toát lên vẻ bi thương, và trong đôi mắt ấy không hề có cô, bởi vì anh vừa nhìn một người con gái khác vừa hát. Cô đã thấy lúc anh chuẩn bị lên sân khấu thì đột nhiên dừng chân lại. Anh nhìn về phía một người con gái đang nói chuyện với Sở Tịch. Cô thấy rõ vẻ mặt của anh thay đổi nhanh chóng, và đôi mắt cứ như lấp đầy bằng hình ảnh của người con gái ấy. Lời này sao mà nghe bi ai thế? Nó như cho cô thấy trái tim anh đang rỉ máu, và người gây nên vết thương đó chính là cô gái kia. Một sự khó chịu nhen nhóm trong tim của cô. Hay, cậu ta đúng là một người chung tình mà. Bao lâu rồi mà vẫn không quên được. Sơ Tịch cảm thán nói. Nguyễn Khánh Như quay qua nhìn Sơ Tịch. Không biết từ lúc nào anh ta đã đứng bên cạnh cô. Cô tính hỏi anh một vài điều, nhưng Sơ Tịch đã vội vã đi mất. Khi bài hát kết thúc, Dương Vân Nhân tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống. Anh bắt đầu nốc rượu như là uống nước lã. Đã bao lâu rồi, chính anh cũng không còn nhớ. Đã bao lâu rồi, anh không cảm thấy buồn như hôm nay. Đã bao lâu rồi, anh không nhớ tới hình ảnh ấy. Vậy mà hôm nay, chỉ một cái liếc mắt của cô cũng làm đủ anh bối rối, làm con tim anh đau nhói. Nguyễn Khánh Như im lặng ngồi kế bên Dương Vân Nhân. Bây giờ cô không thể nói gì hết, vì anh sẽ không nghe được lời nào. Vì trái tim anh đang rơi lệ, cô chỉ có thể ở một bên lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt mà anh đã rơi xuống, là một chỗ dựa cho anh khi anh cần sự quan tâm. Anh thì cứ ngồi uống rồi lại uống, cuối cùng nôn thốc nôn tháo ra ngoài. Cô lấy khăn tay ra muốn thấm ướt cái khăn rồi lau mặt cho anh. Lúc cô ra ngoài thì nghe tiếng cãi vã của ai đó. Tính cô thì thích nhiều chuyện, cho dù đang lo lắng cho Dương Vân Nhân, nhưng cô vẫn cố tình giẫm tay lên mà nghe ngóng xem người ta đang nói gì. Cô tự nhủ, mình đã có nhiều chuyện đâu, mình là chỉ là tiện đi ngang qua và nghe phải những điều gì không nên nghe mà thôi. Cô về đây làm gì? Sao không ở Mỹ với ông ta luôn đi? Sơ Tịch nói. Đúng vậy, chính lần trước chúng tôi không so đo với cô, nhưng nếu lần này cô trở về là để đùa giỡn với cậu ấy một lần nữa, thì đừng nói sao tôi độc ác. Nhạc Vĩ nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt tóe lửa. Sao thế? Hai người không tin vào bản thân mình như vậy sao? Tôi muốn làm gì thì anh ta liên quan gì tới mấy người? Với lại, tất cả là do anh ta tình nguyện, hai người có muốn ngăn cản cũng không được. Đột ngạn cười nói với giọng điệu hả hê. Hả? Cô cứ đợi mà xem. Sở Tịch và Nhạc Vĩ nhìn cô ta như nhìn kẻ thù. Cô gì chứ? Im miệng hơn đi. Tôi không hơi đâu mà nói chuyện với mấy đứa thấp kém như mấy người. Tôi còn bận đi tìm Nhân nữa. Đột ngạn cười khinh bỉ. Nhân ở đây có phải là Dương Vân Nhân không? Nguyễn Khánh Như thầm nghĩ. Rốt cuộc thì giữa anh và cô gái này đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Sơ Tịch và Nhạc Vĩ lại căm ghét cô ta như thế chứ? Nguyễn Khánh Như vừa đi vừa suy nghĩ. Đến khi cô quay lại chỗ, thì thấy Dương Vân Nhân đã say khướt và đang ngáy khò khò trên bàn ăn. Cô đang tính đi tìm Nhạc Vĩ, thì anh ấy đã đi tới chỗ cô. Nhạc Vĩ nhìn Dương Vân Nhân, rồi lại nhìn Nguyễn Khánh Như. Trọn mặt anh lóe sang một tia sáng khác thường. Anh đưa anh ấy về nhà đi, Nguyễn Khánh Như nói. Không được, anh còn có việc phải làm, hay là em đưa cậu ấy về đi. À, đây là địa chỉ nhà cậu ấy đây, thế nhé, nhờ cả em đấy. Nhạc Vĩ nói xong thì liền chuồn mất. Nguyễn Khánh Như đứng chết trần tại chỗ, làm sao mà cô có thể đưa anh ấy về nhà được chứ? Đột đến đây là anh ấy lái xe mà. Lại phải kêu taxi sao? Hờ, tiền của tôi. Nguyễn Khánh Như tổn sức chỉnh trâu mười bò thì mới kéo lê được Dương Vân Nhân đến cửa nhà anh. Lúc này cô mới sực nhớ ra là mình không có chìa khóa. Cô đang lầy hoài không biết làm sao thì cánh cửa trước mặt mở ra. Một người phụ nữ trung niên từ phía trong đi ra. Bà ấy có vẻ là không có gì ngạc nhiên khi nhìn thấy cô cả. À, con đưa Nhân về à? Cảm ơn con nhé. Con phụ cô đưa nó vào trong với. Người phụ nữ trung niên nói. Dạ. Nguyễn Khánh Như không thể từ chối, đành ngoan ngoãn đỡ anh vào trong phòng. Anh được đỡ lên một chiếc giường, người phụ nữ trung niên cẩn thận cởi giày, đáp chân cho anh, rồi mới kêu cô cùng ra ngoài phòng khách nói chuyện. Con ngồi đi, để dì rót trà cho con. Bà ấy đi vào trong, một lúc sau bà ấy quay lại với khay nước trên tay. Cảm ơn dì. Nguyễn Khánh Như cẩn thận ly nước, lấy phép nói lời cảm ơn. Không khí như ngưng động lại, không ai nói với ai câu nào cả. Nguyễn Khánh Như có lén lén nhìn người phụ nữ trước mặt. Mặc dù nghe dòng điệu bà ấy thì có vẻ lớn hơn 40 tuổi, nhưng gương mặt thì vẫn còn rất trẻ. Cô không khỏi cảm thán. Con làm cùng chỗ với Nhân à? Nguyễn Khánh Như hồi hồn lại, trả lời. À vâng, con là thư ký của anh ấy. Ừ, đã lâu rồi thằng bé không có uống say như vậy, lần này làm phiền con rồi. À không sao đâu gì. Hạ Dung lặng lẽ đánh giá cô gái trẻ trước mặt. Mặc dù cô bé không xinh đẹp lắm, nhưng rất dễ thương và đáng yêu. Nét đẹp của cô bé dịu dàng như nước, và nếu bà không làm thì cô bé là một người con gái tốt. Nếu như cô bé có thể chăm sóc Nhân, thì thật là tốt biết bao. Có thể con cho là dì hơi đường đột, nhưng nếu con có thể thì mong con quan tâm Nhân nhiều hơn một chút. Thằng bé thật sự rất đáng thương. Dạ, con thấy anh ấy vẫn sống rất vui vẻ mà. Anh ấy còn có dì và chú bên cạnh quan tâm, săn sóc mà. Con thấy anh ấy vẫn còn rất hạnh phúc đấy chứ. Ba thằng bé. Ba anh ấy sao ạ? Thật ra có thể xem, nó có ba cũng như không có. Dì thì lại ở tận Biên Hòa, nên không thể thường xuyên quan tâm chăm sóc cho nó. Nên dì mong con có thể giúp đỡ nó nhiều hơn một chút. Hạ Dung nhìn thẳng vào Nguyễn Khánh Như, như bằng ánh mắt thâm tình. Bà nói tiếp. Thật ra thì dì lên đây thăm nó một chút rồi lại phải quay về dưới. Lát nữa là dì phải đi rồi, nên trong nhà chỉ còn lại mình nó. Dì không thể an tâm được. Con sẽ chăm sóc anh ấy hộ dì. Nguyễn Khánh Như vừa nói xong câu đó thì cô thật sự là muốn tát vào mặt của mình mà. Hạ Dung nghe thấy vậy thì rất vui. Thật à, vậy thật cảm ơn con nha. Thôi dì cũng phải đi. À, chào con nha. Bà nói xong thì cũng xách túi đi ra khỏi cửa. Nguyễn Khánh Như đứng hình tại chỗ. Cô cảm thấy hình như là mình bị lừa thì phải. Cô đi vào trong phòng của Dương Vân Nhân, ngắm nhìn anh đang ngủ say. Theo những gì mà tối qua cô nghe được thì anh không được ba yêu thương và đã từng bị cô gái kia phản bội. Nếu cô có thể là người xoa dịu những vết thương trong lòng anh thì tốt biết bao. Suy nghĩ một hồi thì cô cũng không chịu được nữa, cuối cùng gục ngã xuống mép giường ngủ. Chương 6. Dương Văn Nhân cảm thấy Nguyễn Khánh Như dạo này rất kỳ quái. Cô ấy cứ chốc chốc là lại hỏi muốn anh muốn ăn gì, uống gì không, rồi lại hỏi anh có mệt không. Sau đó sẽ chủ động là đấm lưng cho anh, còn chủ động dọn dẹp nhà cửa, lo cơm nước cho anh nữa chứ. Hôm đó sau khi tỉnh lại, anh thấy cô nằm ngủ trên mép giường thì rất bất ngờ. Anh sốc chăn lên nhìn cơ thể mình, cũng may là quần áo vẫn còn, không xảy ra chuyện gì hết. Đúng lúc đó, cô cũng tỉnh lại, nhưng thái độ lại rất thản nhiên. Cô thấy anh tỉnh lại thì hỏi anh có đau đầu không, có đau bụng chưa, rồi chạy tọt vào nhà bếp làm thức ăn cho anh. Cứ như vậy mà cô xen vào cuộc sống của anh. Cô chịu được, nhưng anh thì không chịu được. Anh nhất quyết đứng dậy đi về phía cô. Này, rốt cuộc là cô đang làm cái gì thế hả? Nguyễn Khánh Như chớp chớp đôi mắt với vẻ mặt vô tội. Tôi đang giúp anh dọn dẹp nhà cửa. Tôi có mướn cô đâu mà cô làm. Cô làm vậy là có ý gì? Quan tâm tôi à? Đúng vậy, tôi muốn chăm sóc cho anh. Nguyễn Khánh Như thẳng thắn nói ra quyết định của mình. Quả thật là từ hôm đó, cô cảm thấy mình không thể nào không quan tâm đến anh được. Anh đau lòng, cô còn đau lòng hơn. Hình như cô đã thích anh rồi. Không, phải nói là yêu thì đúng hơn. Nhưng bắt đầu từ khi nào thì cô không biết. Có lẽ là từ khi nhìn thấy ánh mắt đau thương của anh từ buổi tiệc ngày hôm đó. Nó cứ níu kéo cô, làm cô không thể nào dứt ra được. Cô trả lời như thế làm anh rất kinh ngạc. Cô phải biết anh không còn ai thương hại. Anh phải làm cho cô rút lại lời nói vừa rồi. Muốn chăm sóc tôi? Được, nhưng cô còn phục vụ tôi từ A đến Z, kể cả trên giường. Anh vừa nói vừa tiến gần lại cô, đôi môi quyến rũ của anh chỉ còn cách môi cô 1 cm. Nguyễn Khánh Như nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang phóng đại của anh. Cô nên từ chối, nhưng lúc này cô lại nói không nên lời. Cô cũng khao khát anh. Thế là cô lớn gan, nhún người lên, hôn lên môi của anh. Dương Văn Nhân kinh ngạc chốc lát, nhưng cũng từ thế bị động chuyển sang chủ động. Nếu con mồi đã đưa tới miệng thì anh ngu gì mà từ chối chứ. Vả lại, đàn ông vốn là động vật có thể tách bạch hai chuyện tình cảm với lên giường. Thế là hai người nọ bắt đầu săn đuổi nhau, nhào vào nhau và đốt cháy lẫn nhau. Nguyễn Khánh Như cảm thấy thời gian trôi qua thật mau, mới đây mà hai người đã sống chung với nhau được 1 tháng rồi. Nhớ đến những gì mà hai người đã làm trong 1 tháng qua thì cô không khỏi đỏ mặt. Ban ngày hai người vẫn là ông chủ và nhân viên, nhưng vừa tan ca là lại dính vào nhau như keo. Có khi anh còn không chờ được mà làm luôn ngay ở công ty. Những lúc như vậy cô thật là xấu hổ muốn chết. Cô chỉ sợ đột nhiên có người đi vào thì mình toi rồi. Đến 10 giờ thì anh sẽ chở cô về nhà. Vì mặc dù nói là sống chung, nhưng cô không dám qua đêm nhà của anh. Cho dù có toi đến mấy thì cô vẫn muốn về nhà, vì cô không dám nói cho ba mẹ cô biết là cô đang sống chung với anh. Nếu nói ra thì cái mạng nhỏ này chắc là cũng không còn quá. Trước tiên cứ im lặng là thượng sách. Đau, cô la lên một tiếng, đột nhiên anh lại cắn vào má cô. Dương Văn Nhân không vui, cắn vào môi của cô. Ai cho em phần tâm hả? Em đâu có chứ. Có, anh nói có là có. Ngoan, chúng ta làm một lần, rồi anh dẫn em đi chơi. Dương Văn Nhân dụ dỗ. Nguyễn Khánh Như biểu môi. Ghét, không phải là làm 2 lần rồi sao? Cô còn chưa nói hết thì đã bị anh chặn lại. Thế là một mảnh kiều diễm lại diễn ra. Sau khi quấn lấy nhau đã đời, hai người mới đi mua sắm tại khu mua sắm Sky, một trong những khu mua sắm lớn nhất cả nước. Nhân à, hay là tụi mình đi chỗ khác đi, ở đây mắc lắm đó. Nguyễn Khánh Như lôi kéo cánh tay của anh, nhưng anh là không nhúc nhích. Dương Văn Nhân liếc mắt nhìn cô. Chẳng lẽ tổng giám đốc như anh mà không thể dẫn cô vào đây sao? Chị nói đến vị trí tổng giám đốc của anh là dư sức cho cô mua sắm cả đời, chứ chưa nói đến đây là cơ nghiệp của nhà anh. Đương nhiên anh muốn lấy bao nhiêu thứ ở đây mà trả được. Anh dẫn cô đến một cửa hàng đá quý và chỉ vào một sợi dây chuyền hình ngôi sao lấp lánh. Lấy cho tôi cái này. Dương Văn Nhân cầm hộp trang sức từ tay của người bán hàng, sau đó đeo lên cho Nguyễn Khánh Như. Em thấy sao? Thích không? Anh dịu dàng hỏi cô. Cái này là anh mua cho em à? Cô nghi hoặc nhìn anh. Đúng vậy, đây là sợi dây chuyền độc nhất trên thế giới này, và anh muốn tặng nó cho em. Như vậy có thể hiểu là cô là duy nhất đối với anh không? Cô nhìn sâu vào trong mắt anh cười tươi. Hai người nắm tay nhau đi dạo khắp nơi mà không biết có một đôi mắt lạnh lẽo luôn nhìn theo. Đi tìm hiểu về con nhỏ kia cho tôi. Một giọng nói giận dữ vang lên. Hôm nay có một cuộc họp rất quan trọng diễn ra giữa công ty Sunshine và công ty Hàng Dương. Hai công ty này chuẩn bị ký hợp đồng hợp tác với nhau cho ra thị trường một trò chơi mới. Nếu thành công thì sẽ đem lại lợi nhuận khổng lồ. Lại thì một hạng mục thành công, tiền để đâu cho hết đây anh bạn? Nhạc Phi ngồi kế bên vừa uống rượu vừa hỏi. Thì để đó ngắm chơi vậy. Dương Văn Nhân chơi đùa. Chà, dạo này thỏ con riết rồi thay đổi luôn. Hôm nay không về nhà với thỏ con à? Không sợ cô ấy chạy mất sao? Cô ấy sẽ không làm thế đâu. Cô ấy chỉ có tôi. Dương Văn Nhân tự phụ nói. Anh biết cô ấy rất yêu anh. Có thể nói anh là cả thế giới đối với cô. Tự tin gớm nhỉ? Không phải lúc đầu cậu chỉ là chơi đùa thôi sao? Bây giờ muốn biến giả thành thật à? Dương Văn Nhân không trả lời, ánh mắt đăm chiêu nhìn ly rượu. Lúc đầu quả thật là anh cảm thấy khi ở bên cô rất vui, chứ không hề có ý gì. Còn bây giờ thì sao? Cảm giác của anh đối với cô là như thế nào? Anh không biết. Đúng lúc đó, một người phụ nữ xinh đẹp từ từ tiến lại chỗ bọn họ. Em có thể nói chuyện với anh một chút không? Nhân. Lục Ngạn hỏi. Cô muốn gì? Sở Tịch nâng cao cảnh giác với người mới tới. Em chỉ muốn nói chuyện với anh Nhân một chút thôi. Đột Ngạn vừa nói, vừa bay ra bộ mặt đáng thương. Nhạc Việt cảm thấy buồn nôn khi nhìn tới cái mặt giả tạo của cô ta. Nhưng Dương Văn Nhân lại không như vậy. Tâm trí của anh bây giờ đã bay đi nơi nào không biết. Không sao đâu, dù sao chỉ là nói chuyện một lát. Dương Văn Nhân đứng dậy rời đi. Nhạc Việt cảm thấy lần này thế nào cũng xảy ra chuyện, thậm chí còn là chuyện lớn. Linh cảm của anh chưa bao giờ là sai cả. Nguyễn Khánh Như đang làm việc mà tâm trạng thấp thỏm cứ lo âu. Dạo này Dương Văn Nhân hay đi sớm về khuya, về đến nhà là lăn ra ngủ, không thèm nhìn cô lấy một cái. Cô cảm thấy bất an, cô mong sao tất cả chỉ là mình lo lắng quá nhiều. Khánh Như, rảnh không? Tôi và cô đi ăn nhé. Nhạc Vị thấy tâm trạng của Khánh Như mấy ngày nay không yên, anh cũng không thể nói cho cô biết việc Lục Ngạn, nên chỉ có thể rủ cô ra ngoài đi ăn cho thư thả. Chẳng phải cô nàng này thích ăn nhất sao? Được. Hai người cùng nhau đến nhà hàng đệ nhất. Lúc Nguyễn Khánh Như chuẩn bị xuống xe thì cô thấy một bóng người rất quen. Cô tiến lại gần và bàng hoàng không tin vào mắt của mình. Dương Văn Nhân đang tay trong tay rất thấm thiết với một cô gái. Khánh Như nhận ra cô gái đó. Đó chính là cô gái xinh đẹp trong buổi họp mặt lần trước và cũng là bạn gái cũ của anh. Tại sao hai người lại đi chung với nhau? Tại sao lại tình cảm thắm thiết như vậy? Anh bỏ cô một mình để đi với một người con gái khác ư? Đau quá, tim cô đau quá. Cô cảm thấy trời đất như quay cuồng, cô muốn ngã. Nhạc Vị kịp thời đỡ lấy Khánh Như. Anh nhìn theo ánh mắt cô và cũng thấy được cảnh tượng kia. Anh thận trọng nói với cô. Không sao đâu, chắc là hai người họ đang bận chuyện làm ăn thôi. Phải không? Cô nhìn Nhạc Vị với ánh mắt không tin. Bàn chuyện làm ăn có còn phải nắm tay nhau chặt chẽ thế không? Một câu hỏi tuyệt vọng biết bao. Cô đã muốn tin vào những gì Nhạc Vị nói, nhưng cô tin vào mắt của mình hơn. Cho dù điều đó có là sự thật, thì cô cũng muốn chính miệng anh nói ra, để từ đó cô có thể quên anh một cách triệt để. Vì cô không thể để tình cảm của mình biến thành trò chơi cho bọn họ chà đạp. Nguyễn Khánh Như không nói gì. Cô bắt taxi chạy về nhà. Đêm đó cô quyết tâm chờ Dương Văn Nhân về để hỏi cho rõ ràng. Sao em còn chưa ngủ? Anh uống rượu à? Ừ, một chút. Hôm nay có gặp mấy vị khách. Để em chuẩn bị nước cho anh tắm. Cô thấy anh mệt mỏi như vậy thì xót ruột. Cô không muốn làm anh mệt thêm. Không cần đâu. Anh kéo cô lại và gắt đầu gói lên đùi cô. Em hát cho anh nghe đi. Tự nhiên hôm nay anh muốn nghe em hát. Lục Ngạn. Trái tim của Nguyễn Khánh Như vỡ ra thành trăm mảnh. Cô không thể tin vào hai chữ cuối cùng mình nghe được. Thì ra đến bây giờ, trong lòng của anh vẫn không có cô. Thì ra khi ở bên cô, anh vẫn luôn nghĩ về người con gái khác. Phải chi anh thấu hiểu rằng cô đã yêu anh rất nhiều. Nhưng cô còn có thể làm được gì đây? Cô đã quá yêu anh rồi. Có lẽ chờ một thời gian nữa, cô có thể buông tay ra đi. Lục Ngạn à? Sao vậy? Sao không hát? Lục Ngạn: Được, em hát cho anh nghe. Cô nén nước mắt vào lòng. Em không thể sống nếu cuộc sống thiếu mất anh. Em không thể sống, em không thể hiến dâng nhiều hơn nữa. Em không thể sống nếu cuộc sống thiếu mất anh. Em không thể hiến dâng, em không thể hiến dâng nhiều hơn nữa. Nhân, anh có biết là em rất yêu anh không? Mặc dù anh chỉ đến bên em khi anh mệt mỏi, nhưng em là không thể không quan tâm đến anh. Còn những lúc anh vui thì anh ở bên ai? Có phải là người con gái kia không? Anh có thể nói cho em biết rốt cuộc trong cuộc đời anh em là ai không? Anh hãy nói đi, tại sao anh lại nỡ yêu em theo cách này chứ? Nhưng em đã yêu anh rồi. Yêu anh không vì bất cứ lý do gì cả. Em đã lỡ yêu anh và đang cảm nhận nỗi đau mà anh gây ra. Từng giọt nước mắt rơi xuống như hàng trăm mảnh vỡ trong trái tim của Nguyễn Khánh Như. Cô không kịp và cũng không thể ngăn mình bật khóc. Cứ nghĩ đến anh không hề yêu mình thì lòng cô là quặn đau. Bây giờ làm sao em có thể tiếp tục sống khi không có anh đây? Nhưng thì ra cảm giác đau lòng là như thế này, nó làm cho con người ta không thể thở được. Hôm nay em cũng có thể hiểu được tại sao anh lại không thích bài hát đó. Vòng tay anh ôm em, nhưng là trong tim người khác. Có phải lúc nghe những lời này, tâm trạng của anh cũng nghĩ về cô ấy như vậy không? Bây giờ thì em có thể nhận ra, trái tim anh không hề có em. Chương 7. Sao? Mẹ nói gì? Ba bị làm sao? Nguyễn Khánh Như hốt hoảng cầm chặt điện thoại trong tay. Làm sao bây giờ Khánh Như? Tự nhiên công ty của bà con bị ngân hàng đòi nợ, với lại tất cả các cuộc làm ăn đều bị hủy bỏ hết. Bà con chịu không nổi áp lực đã ngất xỉu rồi, bây giờ đang ở trong phòng cấp cứu. Dương Thục Linh hoảng sợ nói. Cô chết tròn tại chỗ. Tại sao công ty của ba đang làm ăn ổn định lại xảy ra chuyện này chứ? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây? Cô lao khỏi công ty, ba taxi chạy tới bệnh viện. Cô đứng ngoài phòng cấp cứu hết mấy tiếng đồng hồ, tâm trạng nơm nớp lo sợ không yên. Cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ à, ba tôi sao rồi? Cô nuôi lấy vị bác sĩ bước ra đầu tiên và hỏi. Tình trạng của bệnh nhân tạm thời ổn định, nhưng ông ấy còn được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Mấy ngày nay người nhà nên chăm sóc cẩn thận và không nên để cho bệnh nhân chịu thêm cú sốc nào. Cảm ơn bác sĩ. Nguyễn Khánh Như vui mừng, cô vội vàng chạy đi lo liệu mọi chuyện. Lúc cô nhớ ra mình chưa nói với Nhân về chuyện của ba thì đã là chuyện của mấy ngày sau đó. Mẹ cô vừa lo chuyện của công ty, vừa chăm sóc cho ba cô nên rất mệt mỏi. Còn cô thì hầu như chỉ ở trong bệnh viện, ngày đêm túc trực bên giường bệnh, đến việc cầm nước cũng bỏ bê. Nhờ vậy mà cô có thể nghĩ kỹ gương mặt của ba cô. Gương mặt ông đã xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn trước, mái tóc bạc nhiều rồi. Ba của cô không còn khỏe như ngày xưa, thế mà lâu nay cô không để ý tới. Cô hối hận vì mình không dành nhiều thời gian hơn cho ba mẹ. Hôm nay sức khỏe của ba cô khá lên nhiều, cô tranh thủ về nhà tắm rửa rồi chạy sang công ty. Mấy ngày nay không gặp Nhân, cô quả thật là rất nhớ anh. Khi Nguyễn Khánh Như đến phòng làm việc thì cô thấy cửa hé ra. Cô tính cho anh một sự bất ngờ nhỏ nhỏ thì không ngờ chính cô lại nhận được một bất ngờ lớn. Lúc này Nhân đang ôm ấp một cô gái trẻ đẹp trong lòng và Nhạc Vĩ thì đang chất vấn anh về điều gì đó. Có phải cậu là người đã gây áp lực lên ngân hàng để họ đòi nợ công ty Khải Dương không? Nhạc Vĩ sần dư hỏi. Chuyện đó thì có liên quan gì đến cậu, chẳng qua đó chỉ là một công ty nhỏ. Dư Văn Nhân thờ ơ trả lời. Cậu cũng biết đó là công ty nhỏ thì để người ta yên ổn làm ăn, tại sao phải pha đám như vậy chứ? Có phải vì người đàn bà này không? Nhạc Vĩ chịu không được, chỉ tay về người phụ nữ đang ngồi trên người của Dương Văn Nhân. Phải, chỉ còn cô ấy vui thì muốn tôi làm gì cũng được. Dương Văn Nhân trả lời mà không hề đắn đo lấy một giây. Lột Ngạn nghe thấy thế thì vòng tay qua cổ, hôn anh một cái. Thế còn Khánh Như thì sao? Cô ấy mới là bạn gái của cậu. Cô ấy không phải là bạn gái của tớ, tất cả chỉ là do cô ấy tự nguyện. Có trách thì nên trách cô ấy quá yêu tôi đi. Đó là lỗi của cô ấy chứ không phải là của tôi. Dương Văn Nhân nói. Cửa đột nhiên mở ra, ba người trong phòng được giật mình khi nhìn thấy Nguyễn Khánh Như đang đứng ngoài cửa phòng. Còn cô thì vô cùng bình tĩnh. Cô bước từng bước về phía ba người họ. Thật sao? Chỉ còn cô ấy vui thì việc gì anh cũng làm sao? Cả cả việc làm cho cơ nghiệp cả đời của ba em tan thành mây khói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net